Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, trang 676. Bớ tục chi kiếm cùng ít nô chi kiếm đệ nhất nhậm chủ nhân là phu thê, bởi vậy. Này hai thanh ma kiếm lại bị xưng là tình lữ kiếm, nếu Izo trở thành bớ tục chi kiếm chủ nhân. Liền có thể danh chính ngôn thuận mà cùng Leon ở bên nhau. Alice hiện tại có điểm cuồng nộ vô năng, nàng cảm thấy Izo đầu óc có vấn đề. Rõ ràng chuyện tốt, vì cái gì cự tuyệt? Izo âm nhu mặt cười như không cười, thấy Alice mau bị thống khổ cùng phẫn nộ đánh tan, hắn tâm tình sung sướng. Chỉ cần ta mẫu hậu bất tử, phụ vương liền có thể bất tử. Hắn nói, Alice là một cái hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhướng nhướng chân mày, nàng nói, ta liền biết ngươi sẽ không làm NASA trở thành tế phẩm. Izo mày một ninh hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Alice nhẹ nhàng mà loát rũ xuống ở trước ngực sợi tóc, cười nói, ta làm người mang nàng đi gặp ca ca ta. Giây tiếp theo, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn. Izo một phen bóp chặt nàng cổ, Alice lộ ra quỷ dị tươi cười. Leon coi trọng muội muội đã chết, ngươi cả đời đều đừng nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Hắc hắc, muốn điên đại gia cùng nhau điên. Thật tốt chơi a, vì một phen ma kiếm, cả nhà đều điên rồi. Nàng hô hấp càng ngày càng khó, cả khuôn mặt đều đỏ. Khoảng cách bọn họ 5 mét xa, người hầu cùng thị nữ nhìn đến vương tử véo công chúa cổ, thế nhưng tất cả đều cúi đầu đứng ở tại chỗ thờ ơ. Sau một lúc lâu, Izo buông lỏng ra Alice cổ, Alice ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mà hút khí. Izo trong mắt toàn là sương lạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú nàng. Người tốt nhất cầu nguyện NASA sẽ không xảy ra chuyện, không hề để ý tới Alice. Hắn bước nhanh rời đi, đi trước đệ nhất vương tử cung điện. Alice nhìn hắn đi xa bóng dáng, phát ra thấp thấp tiếng cười, không muốn giải trừ nguyền rủa sao? Nghe nói chỉ cần hạ chớ ma pháp sư đã chết, nguyền rủa cũng có thể tự động cởi bỏ. Thư Lê chờ ba người từ bước vào một tòa âm trầm trầm cung điện sau, liền cảm thấy không thích hợp, phía trước người hầu mang theo bọn họ vòng một vòng lớn, vượt qua một đạo dây nặng cửa đá, ập vào trước mặt, hàn khí làm bọn hắn đề cao cảnh giác, nơi này tuyệt đối không có khả năng là đệ nhất vương phi cung điện, bọn họ đây là mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ. NASA cùng Cindy theo bản năng mà tới gần Thư Lê. Không hẹn mà cùng mà từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, bọn họ ai đều không có nói chuyện. Yên lặng mà đi theo người hầu đi bước một thâm nhập cung điện, phanh, đường tiến vào một cái thính. Đường khi, sau lưng môn nặng nề mà đóng lại, ba người bản năng quay đầu lại. Lẫn nhau chi gian trao đổi một ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục lúc đi. Dẫn đường người hầu biến mất vô tung. Cindy trà sát cánh tay thượng toát ra nổi da gà. Người chạy, NASA cẩn thận mà đánh giá bốn phía, ngẩng đầu nói, nơi này cửa sổ hào cao, thấy thế nào giống ngục giam? Chỉ có trong ngục giam cửa sổ khai đến lại cao lại tiểu. Thư Lê tay cầm ma pháp trượng, phóng thích cảm giác lực, thật cẩn thận mà hướng bên trong đi đến. Các người có hay không nghe được? Một cái kêu gọi thanh. Cái gì? Kêu gọi thanh? Cindy cùng NASA lắc đầu, không có a. Cung điện trống trải, chỉ có bọn họ nói chuyện tiếng vang. Thư Lê xoa nhẹ hạ lỗ tai, yêu tinh thính lực nhanh nhạy. Sẽ không nghe lầm, từ đi vào này tòa cung điện khởi, loáng thoáng có một cái mờ mịt thanh âm ở kêu gọi hắn, thực nhẹ. Giống sướng thơ ca tuyệt đẹp. Tới a, mau tới a. Mỹ lệ tiểu yêu tinh a, thỉnh trợ giúp ta trọng hoạch tự do. Chương 314 phát hiện ma kiếm. Thư Lê đối loại này mờ mịt thanh âm có điểm PTSD, lúc trước tinh linh mẫu thụ bị hắc ám chi lực ô nhiễm. đánh mất thần trí, chính là dùng cùng loại linh hoạt kỳ ảo kêu gọi, cầu hắn hỗ trợ. Hiện tại cái này đột nhiên tới kêu gọi thanh, lén lút, cũng ở cầu cứu. Nasa thấy Thư Lê xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi, ngươi nghe được cái gì? Nàng từ trước đến nay tin tưởng Amo, nếu Amo nói có kêu gọi thanh, vậy nhất định có, hơn nữa, yêu tinh thính lực không tầm thường, có thể nghe thấy nhân loại nghe không được thanh âm. Thư Lê biểu tình nghiêm túc nói, thanh âm chủ nhân biết ta thân phận thật sự, cái gì? Cindy kinh ngạc, ngươi là nói, đối phương nhìn thấu ngươi ngụy trang. Thư Lê gật đầu, Nasa nhíu mày hỏi, là ma vật sao? Cùng Wa Ba đại hẻm núi ma vật giống nhau, dễ dàng mà nhìn ra Spirion yêu tinh thân phận. Cindy siết chặt trong tay ma pháp trưởng, thần sắc ngưng trọng hỏi, nơi này là đệ nhất vương tử cung điện. Ấn đệ nhị vương phi lộ ra tin tức cũng biết, đệ nhất vương tử vì rút ra bớ tục chi kiếm, đắm mình trụy lạc, cùng ma vật hợp tác. Vừa rồi cái kia chạy trốn người hầu nhất định bị đệ nhất vương tử sai xử, cố ý dẫn bọn hắn đến nơi đây. Xem ra đệ nhị vương phi nói là thật sự, đệ nhất vương tử muốn cho Nasa đương tế phẩm. Cindy khẩn trương mà nhìn Thư Lê, sấn còn không có gặp được ma vật, chúng ta không bằng rời đi, nàng sợ lại gặp được một đầu đáng sợ địa ngục ma quân. Thư Lê dựng thẳng lên ngón tay, hư một tiếng, làm các nàng an tĩnh. Tiếp theo nghiêng tai lắng nghe, theo kêu gọi thanh truyền đến phương hướng đi đến, tới cũng tới rồi. Dù sao cũng phải mang điểm đặc sản trở về. Hắn nâng lên tay phải, MU bàn tay chiều thượng, đánh thức ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ nướng Pham. Pham bị đánh thức, vụt ra hỏa thần chi ấn, đánh cái đại đại ngáp, mơ hồ mà xem xét bốn phía, đây là nơi nào? Nó tủng tủng lỗ mũi, tròn vo thân thể chấn động, mở to hai mắt, hảo nùng ma khí, nhìn đến Pham. Nasa cùng Cindy an tâm không ít, ở nó trước mặt ma quân đều là cặn bã. Thư Lê nói, người phi phía trước dẫn đường. Pham quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình u oán, nó ở hỏa thần chi ấn nghẹn cả ngày mới ra tới, khiến cho nó làm việc, có như vậy ngược đãi tiểu ma thú sao? Thư Lê chắn thu được nó ánh mắt, trầm mặc mấy giây, từ nhẫn chữ vật móc ra một viên cu cu quả ném cho nó. Pham tinh chuẩn mà tiếp được một ngụm nuốt rớt, không đủ, con muốn như vậy tiểu nhân quả tử, tắc nó không đủ nhét kẽ răng. Thư Lê bất đắc dĩ mà lại cho một hai viên cu cu quả, đợi sau khi trở về ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Pham hai khẩu nuốt rớt quả tử, chưa đã thèm mà thè lưỡi, nghe được ăn bữa tiệc lớn, ánh mắt sáng lên, thật sự ta muốn ăn cao giai ma thú thịt. Ngoặc kép, hết chương.